Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 37, Tập Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mọi người đến dưới chân núi, mưa rơi càng lớn, mưa đá to bằng cỡ quả trứng gà nện xuống người. Tuy nói bọn họ là người tu tiên, sẽ không bị thương, nhưng cũng đau đến một đám nhe răng trợn mắt. Đáng tiếc là bờ hồ rộng lớn, tìm không thấy chỗ trú, đành phải co giúp với nhau ở dưới đại thụ. Vươn dài cổ nhìn xem có người lái đò hay không. Thế nào, có người tới không? Trung Mẫn Ngôn bị mưa đá nện liên tục vài chục lần, đỉnh đầu có vô số cục u, gấp đến độ đứng ngồi không yên. Nhược Ngọc dõi mắt nhìn một hồi, thở dài lắc đầu, không có, chắc hẳn đêm đã khuya, lại là mưa sa gió giật, người lái đò căn bản sẽ không ra đây. Trung Mẫn Ngôn thấp giọng mắng hai câu, càng thêm đứng ngồi không yên. Vũ Tư Phượng nhìn sắc trời, nói, nhìn mưa kiểu này, chỉ sợ một hai ngày cũng sẽ không ngừng. Chúng ta ở đây chờ cũng vô dụng, chi bằng tách ra hành động. Hai người lưu lại ở chỗ này chờ Đình Nô, hai người khác đi tìm xem có thuyền ra khác hay không, thuận tiện tìm Linh Lung luôn. Trung Mẫn Ngôn trong lòng đã sớm vì Linh Lung mà lo lắng không thôi, lại xấu hổ nên không lộ ra. Vừa nghe hắn nói như vậy, chính mình liền nhảy dựng lên. Ta đi tìm Linh Lung cùng thuyền ra. Nói xong sợ Vũ Tư Phượng còn muốn dùng lý do chính đáng nào đó cự tuyệt, hắn liền ngoảnh mặt chạy đi. Nhược Ngọc đi theo phía sau hắn, đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu, cười nói, Tư Phượng, các ngươi bảo trọng. Hắn như vậy không đầu không đuôi nói một câu, làm cho Vũ Tư Phượng sửng sốt một chút, thế này mới gật đầu. Không biết Linh Lung có phải cũng mắc mưa hay không, toàn cơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như một con tiểu cầu cầu bất đắc dĩ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn màn mưa ùn ùn kéo đến. Tỷ ấy ghét nhất trời mưa, còn sợ sét đánh, lúc này chỉ có một mình tỷ ấy, khẳng định là sợ hãi, không biết núp ở chỗ nào đây. Vũ Tư Phượng tựa vào trên thân cây, cúi đầu thấy toàn cơ nửa người đều bị mưa làm ướt, liền cởi giá y trên người, phủ thêm lên vai nàng. Muội hôm nay cũng coi như làm tân nương tử hai lần. Hắn cười, toàn cơ đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói, không, không tính, đó là đóng giả, không phải tân nương tử. Vũ Tư Phượng khe khẽ cười, ngồi xổm trước mặt nàng, bỗng nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng gạt ra một lọn tóc ướt dính trên má nàng. Đầu ngón tay trượt qua cái cằm trắng mịn của nàng, ôn nhu nói, mặc vào giá y, chính là tân nương tử. Toàn cơ nghẹn nửa ngày, cuối cùng tìm được một câu có thể phản kích. Vậy, các huynh cũng mặc giá y, cũng làm tân nương tử nha. Vũ Tư Phượng ho hai tiếng, làm bộ như không nghe thấy. Nam nhân mà, là bất đồng, hắn ở trong bụng nói. Nàng như vậy khoác giá y đỏ rực, ngồi xổm trong mưa, khuôn mặt trắng muốt, cặp mắt đen láy, thoạt nhìn có một loại điềm đạm đáng yêu của tiểu sinh linh bị vứt bỏ. Thế nhưng cái loại đáng thương này lại bởi vì tiên diễm giá y mà tiêm nhiễm một tia quyến rũ. Hắn bỗng nhiên có chút bị loại quyến rũ này đâm đau nhói. Khi lấy nhau, nữ tử phải mặc giá y đỏ, đầu đội 8 cây châm vàng, đế giày nhồi cánh sen, như vậy mới tính là chính lễ. Toàn cơ trên đầu lại cột kiểu tóc nam nhân, ngay cả son phấn cũng không có, lại mặc giá y chẳng ra gì cả, không hài hòa, nhưng trong mắt hắn lại mỹ lệ hơn hết thảy mọi thứ. Có lẽ cả đời hắn cũng không có cái loại may mắn này. Nhìn thấy bộ dáng nàng xuất giá thành lễ, như vậy là tốt rồi. Ít nhất, trên cái bồ đoàn đó, tay của bọn hắn là nắm lại với nhau. Ít nhất, trong nháy mắt, hắn triệt để có được nàng. Mặc giá y, cả ngày chi lễ. Trong rừng núi phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng quái vang rất nhỏ, như là có người đang khóc, lại giống như cú đêm đang kêu. Tâm trí còn đang suy nghĩ, hai người đều giật mình, vội vàng quay đầu. Trong rừng đen nhanh nhánh, cái gì cũng không có. Mới vừa rồi là âm thanh gì vậy? Toàn cơ nghi ngờ hỏi. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra đoản kiếm, nắm trong lòng bàn tay. cất cao giọng nói, kẻ nào, ra đây, toàn cơ biết hắn chúng ta Dương trưởng, kỳ thật không có nửa điểm công lực, lập tức cũng đứng lên theo, chắn ở trước mặt hắn, một phen rút ra thanh kiếm Vũ Tư Phượng cho nàng, đợi một lúc lâu sau, bên trong lại một chút thanh âm cũng không có, thỉnh thoảng lại có cú đêm kêu lên hai tiếng, âm thanh cũng giống như nức nở, Vũ Tư Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đoàn kiếm nhét trở về, cười nói, chúng ta đều quá khẩn trương, chắc hẳn chính là cú đêm, toàn cơ đang muốn gật đầu, chợt thấy trên sườn núi đối diện thanh quang đại thịnh, giống như trong nháy mắt bị trải lên một tầng thanh sa thật dày. Nàng mờ mịt vươn tay, lẩm bẩm nói, huynh xem, đó là cái gì? Vũ Tư Phượng vội vàng quay đầu, đã thấy quang mang như thanh sa bốc lên, như thể phía dưới ẩn tàng một đại quái thú khủng khiếp nào đó. Dần dần bao bọc một nửa sườn núi, lấp lánh lập lòe, vừa mỹ lệ, lại quỷ dị, giống hay không giống lửa. Toàn cơ hỏi, cái loại không theo quy tắc luật động này, nhảy nhót vui mừng, rất giống ánh lửa, nhưng là lửa làm sao lại có màu xanh chứ? Vũ Tư Phượng cả kinh nói, ta hình như đã gặp qua loại hỏa này rồi. Sư phụ từng nói qua, đó là một loại kêu, kêu tất phương yêu ma, phun ra quái hỏa, tiểu ca còn rất hiểu biết rộng rãi đấy. Trong rừng truyền ra một âm thanh, cắt đứt lời của hắn. Hai người bộ dạng sợ hãi trở lại, đã thấy trong rừng chậm rãi đi ra 5-6 người, đều mặc hắc y, ngang hông dắt một chuỗi bạch thiết hoàn. Mỗi người đều dùng miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hoặc xanh lá hoặc xanh dương thẫm. Toàn cơ che mũi, thấp giọng nói, là yêu khí, bọn chúng là yêu. Vũ Tư Phượng siết chặt đoàn kiếm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn hiện tại không có chút công lực đáng nói nào. Một mình toàn cơ cũng tuyệt đối không đối phó được nhiều yêu như vậy. Nhìn bọn chúng bộ pháp nhẹ nhàng, cũng biết tất nhiên là đắc đạo lão yêu. Lúc trước chỉ một con tử hồ cũng khiến cho mấy người bọn hắn chật vật không chịu nổi rồi. Nay vây quanh 5-6 tên, quả thực là chỉ còn đường chết. Trong lòng hắn vô số ý niệm trong đầu cực nhanh xoay chuyển. Cuối cùng cắn răng một cái, thu đoàn kiếm, chắp tay nói, thư ta thất lễ, chư vị là tới phá hỏng bát phương thiết tác a, thiết tác ở đỉnh núi Thiên Cực Các, không ở dưới chân núi. Lũ yêu đều ha ha nở nụ cười, con yêu cầm đầu trong tay cầm một con quái điểu, hình dạng như tiên hạc, khắp mình lại đều là lông xanh, dưới thân chỉ có một chân, nó đứng bằng một chân, hai mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến người ta lông tóc dựng đứng. Vũ Tư Phượng biết, nó nhất định chính là tiếng tăm lừng lẫy yêu điểu tất phương. Hắn lúc trước chỉ thấy trong tranh vẽ, chưa từng thấy qua chân chính tất phương. Người nhìn thấy tất phương, hầu như không ai có thể còn sống. Nó phun ra quái hỏa, đủ để đem hết thảy hóa thành cho tàn. Là loài chim tai họa vô cùng khủng bố. Nếu đụng phải loài này, có thể đào tẩu hay không còn phải xem thiên mệnh. Mấy con yêu kia cười một hồi, trong đó một con yêu liền nói, ta xem trên người hai người đeo bội kiếm, hành động nhanh nhẹn, chắc là người tu tiên đi, có từng đi qua vùng Hải Oản Sơn. Trong lòng hai người đều là dùng mình, thì ra bọn chúng quả nhiên là đồng lõa của con yêu nọ, chắc là đang tìm hung thủ sát hại đồng bọn báo thù đây. Vũ Tư Phượng lúc này lắc đầu, không có. Chúng ta là từ phía Tây Khánh Dương tới đây. Yêu quái cầm đầu cười nói. Người trẻ tuổi sẽ nói dối. Nói dối là muốn mất đầu. Các ngươi không đi qua Hải Oản Sơn, trên người tại sao có thể có mùi trúc dư thảo? Hai người cực kỳ sợ hãi. Nguyên lai khứu giác của người không bằng loài yêu. Bọn hắn đã từng nán lại ở Vọng Tiên Trấn một hồi, ăn qua trúc dư thảo. Cái mùi kia qua mấy ngày người bình thường liền sẽ ngửi không thấy nữa. Nhưng không giấu giếm qua cái mũi của loài yêu. Vũ Tư Phượng thấy bọn chúng bao vây lại, lúc này lôi toàn cơ quay đầu bỏ chạy. Phía sau có yêu quái cười to. Cái này có thể tìm được hung thủ sát hại lão thất. Lão đại, bắt sống hay là trực tiếp gờ yêu ta ết chết? Con yêu cầm đầu thấp giọng nói. Gờ yêu ta ết, báo thù cho Lão Thất. Toàn Cơ chạy được hai bước, chỉ nghe sau tai phong động, nàng theo bản năng vung kiếm cản lại. Đinh một tiếng, nhưng là chém lên người một con yêu đang xông lên. Trên người hắn cũng không có khôi giáp binh khí gì, kiếm lại chém hắn ta không được. Toàn Cơ lại càng tâm hoảng ý loạn, nhanh chân bỏ chạy, chỉ nghe phía sau hét lớn một tiếng. Không được chạy, theo sát sau là con Tất Phương Điểu cao giọng gào thét. Giống như nức nở, thanh quang chợt đại thịnh. Toàn Cơ chỉ cảm thấy chỗ khuỷu tay đau nhức vô cùng. Cúi đầu vừa thấy, lại là bị quái hỏa kia đốt. Nàng sợ tới mức la hoảng lên, cố gắng lấy tay phủi tắt ngọn lửa. Bất ngờ phía sau một con yêu xông tới, một cước vào giữa lưng nàng. Sau lưng nàng đột nhiên đau nhức, cơ hồ như muốn nứt ra, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, há mồm phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc chống đỡ không được, hai chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Phía sau có rất nhiều kẻ đang kêu, nàng lại nghe không rõ, chỉ cảm thấy cách đó không xa, thanh xa kia như hỏa diễm mỹ lệ hừng hực thiêu đốt, lan tràn tới đây. Lửa kia đúng là cái gì cũng có thể thiêu đốt, ngay cả bùn đất hạt cát cũng bị đốt. Nàng chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, chống đỡ không nổi muốn ngất đi. Bỗng nhiên bên hông được người liều mạng ôm lấy, theo sát sau, một tiếng, toàn thân đột nhiên chợt lạnh, trong tâm cảm thấy là rơi vào trong hồ. Ý nghĩ này hiện lên, liền hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Cách chương.